Chương 190, các phương hành động. Trước mặt, cả đám nhìn đông nhìn tây, lẫn nhau nhìn đối phương, sau đó kịch liệt thảo luận. Senju Hashirama cái này để người ta tan nát cõi lòng thành tuyến, đau lòng biểu lộ, căn bản để chúng người vô pháp lại kiên trì trước đó ý nghĩ. Thời gian, giật mình đã qua 2 giờ. Nếu là trong thôn đám người như cũ kiên trì muốn gạt bỏ Senju Tobirama, hắn QNZ tìm không đến bất luận cái gì lý do bảo vệ Senju Tobirama. Chờ đợi kết quả thời gian là 10 phần khó chịu. Cái này 2 giờ đối Senju Hashirama tới nói là rất dài như vậy. Rốt cục, Senju Hashirama đại nhân, chúng ta đồng ý ngài điều thỉnh cầu này, chỉ bất quá có một chút nhất định phải làm đến. Senju Tobirama không thể ra Senju tộc địa một bước dùng sức nhẹ gật đầu. Senju Hashirama hăng hái nói đến, đương nhiên, ta nói đến hết thảy đều sẽ làm đến. Senju Tobirama, ta đem cả đời đem hắn giam giữ tại Senju tộc địa bên trong. Nếu là hắn đi ra tộc địa một bước, liền lấy trái với quy định ta đem tự mình đem hắn chém giết đồng thời hắn phạm vào sai lầm, ta sẽ hết sức đền bù tới. Kết quả này, đối với Senju Hashirama tới nói, đã là phi thường hài lòng, đến ít, đến thiếu hắn đem Senju Tobirama 17 bảo vệ, hắn không đem làm chết tạ tội. Senju Tobirama hạ tràng liền lấy Senju Hashirama nói tới lời nói định xuống dưới. Nhoáng một cái. Lại là số ngày giật mình mà qua, trong mấy ngày này, Konoha một mảnh thái bình, hoàn toàn yên tĩnh. Konoha cái này liên tục nhiều ngày dung chuyển QNZ lấy Senju Tobirama trung thân không được ra Senju tộc địa nửa bước mà hạ xuống. Lúc này Konoha cũng không lại hướng trước đó kinh hoàng như vậy bất an. Cái này mấy ngày bên trong cũng không phải là không có cái gì phát sinh, Konoha bên trong. Uchiha Izuna cùng đám người đã quyết định điểm tích lũy hệ thống, cái này mấy ngày đã ban bố đi ra. Chỉ bất quá vừa mới đi ra điểm tích lũy hệ thống cũng không phải là như vậy hoàn thiện, nhưng cũng là để cổ nổ hạ vì đó chấn động nhận thuật tràn đầy nhận thuật GCB, cấp A nhận thuật, thậm chí là cấp S nhận thuật đều có thể thông qua điểm tích lũy đến trao đổi nhận thuật quyển trục đây chính là để gia nhập cổ nổ hạ bên trong những cái kia tướng gần đây nói. 10 phần nhỏ yếu thị tộc mừng rỡ như điên, cái này hoàn toàn chính là cho bọn hắn chế tạo riêng phúc lợi A điểm tích lũy thu hoạch. Nơi phát ra, có thể thông qua tư nhân giao dịch, cũng có thể thông qua trong thôn ban bố nhiệm vụ, còn có thể thông qua chém giết địch nhân thu hoạch được. Cái này nơi phát ra có thể nói là 10 phần rộng lớn điểm tích lũy hệ thống vừa tuyên bố, cả đám liền không dằn nổi đi nhận lấy cổ nổ hạ nhị dạ hộ ngạch, đồng thời đem việc cần phải làm ban bố thành ban thưởng điểm tích lũy nhiệm vụ. Cái này thật to kích thích làng lá bên trong tính tích cực trước đó, cái kia bị ủ trí hạ ý dù nạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hủy hoại xạ dù tô bi, xì mù dạ tốc địa, cũng là ban bố thành nhiệm vụ. Cái này kiến tạo phong ốc, liền xem như tại sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn phía dưới cũng cần 5 ngày thời gian hoàn thành. Mà bây giờ nhiệm vụ, bọn hắn thế mà 3 ngày liền hoàn thành cái kia trước đó khủng hoảng bất an cổ nổ hạ theo sẻn dù tô bị dạ mà kết quả chuyển thành yên tĩnh. Mà điểm tích lũy hệ thống vừa xuất hiện, lập tức để cổ nổ hạ trở nên chiều khí phồn thịnh điểm tích lũy hệ thống, không thể không nói đa y lư cờ thôi động cổ nổ hạ phát triển trong mấy ngày này, không có gì ngoài cổ nổ hạ nội bộ ban bố điểm tích lũy hệ thống, với lại ngoại bộ cũng truyền tới tin tức. Trong mấy ngày này, không có gì ngoài cổ nổ hạ nội bộ ban bố điểm tích lũy hệ thống, với lại ngoại bộ cũng truyền tới tin tức. Uchiha Izuna thu được bên ngoài cổ nổ hạ con mắt hỉ ủ gạ thám tử báo cáo, các nơi trên thế giới, không có gì ngoài nham ẩn bên ngoài mặt khác 3 cái nhận thôn đều hoàn toàn thành lập, với lại những này nhận thôn, đều điều động cả đám hướng về cổ nổ hạ chạy đến phải không, thả mặc cho bọn hắn đến. Nghe nói tin tức này, Uchiha Izuna tà mị cười một tiếng nói, bọn hắn đi bắt vĩ thú, chờ liền là bọn hắn đến thời gian một mỗi ngày thoảng qua, không biết là ai để lộ tin tức. Đem thế lực khắp nơi công tới tin tức truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ bên trong lâm vào một mảnh hưng phấn địch nhân chiến tranh điểm tích lũy tại điểm tích lũy hệ thống bên trong, chém giết minh xác lập là địch nhân nghĩ ra, lấy được điểm tích lũy nhưng xa xa so nhiệm vụ cao nhiều tại cái này chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, cấp S nhẫn thuật, trạng thái tiên nhân đều có thể học. Được hệ thống phía dưới. Cổ nổ hạ bên trong nghĩ dạ làm sao có thể không hưng phấn biết tin tức về sau cổ nổ hạ đám người. Lập tức liền ma quyền sát trường lên, chuẩn bị nên đón số lượng tại bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần địch nhân, bọn hắn không có một chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy hưng phấn cổ nổ hạ bên trong, càng là có người chạy đến đủ chỉ hạ ý dù nạ trước mặt chờ lệnh xuất chiến phía trước nhất tiến hành mai phục. Bất quá, bọn hắn thất vọng. Uchiha Izuna trực tiếp liền bác bỏ ý nghĩ của bọn hắn, hắn muốn tại cổ nổ hạ bên cạnh nên chiến với lại không chỉ là như thế, Uchiha Izuna còn truyền lệnh xuống, cuộc chiến tranh này để bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động tiến vào chiến trường Uchiha Izuna, hắn chuẩn bị xuất chiến nhân viên cũng chỉ có 3 cái. Giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, giới nỉ dạ ác ma hoảng hốt ở giữa, thời gian một mỗi ngày đi qua. Điểm tích lũy hệ thống nương theo lấy thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Điểm tích lũy không chỉ là có thể lấy ra mua nhẫn thuật, 877 còn có thể mua đạo cụ, mua đồ ăn. Với lại tại cổ nổ hạ bên trong, càng là có chút hứa thị tộc nghiêng toàn tộc tài lực, tự mình dùng tiền tài giá cao mua người khác điểm tích lũy tại điểm tích lũy hệ thống cái này vừa mới thành lập thời khắc, nghiễm nhiên cái này điểm tích lũy liền có thay thế tiền tệ tư thế cái này một ngày. Siêu siêu siêu cổ nổ hạ xung quanh, đại lượng nhân ảnh hiện lên, bước nhanh xuyên qua trên thế giới này nhất đất đai phỉ nhiều phía trên. Nham ẩn thôn bên kia thế nào người tới á hử, đừng quản người khác, ngươi chưa quản tốt ngươi làng xương mù người á á xa ẩn thôn ngươi cái này là ý gì, đối với chúng ta làng xương mù có ý kiến lập tức, lớn như vậy trong rừng cây, cái kia kéo dài không tuyệt toán loạn nhân ảnh ngừng lại, xương mù cùng xa ẩn nhị dạ vội vàng liền rằng co lên. Có một loại một lời không hợp liền mở làm tư thế được rồi, các ngươi đều yên tĩnh một điểm, chúng ta lần này tới cũng không phải nội chiến, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là cổ nổ hạ một bên, làng mây giật cả vội vàng đi đến giữa hai người đánh gãy mất hai người cái kia thuốc nổ vị tràn đầy đối thoại. Cổ nổ hạ thế nhưng là trước hết nhất tạo dựng lên thôn, với lại càng có giới nỉ dạ chi thần, giới nỉ dạ tu la, giới nỉ dạ ác ma cái kia kinh khủng ba người, đừng quên. Cái thứ hai thôn nham ẩn là thế nào hủy diệt?